Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Thiên Vũ Linh Lung Giáp, đại thủ hạ xuống, còn chưa đến nơi, phô thiên cái địa uy thế dẫn dầu hàng Lemony lớn như thế trên quảng trường. Một chút liền quỳ đến một mảng lớn người, Thiên Vũ Cảnh sở dĩ xưng là vương giả, liền tại ở bọn họ lực lượng siêu phàm thoát tục, bình thường võ giả. Ngay cả bọn họ uy áp cũng thừa nhận không được. Thiên Vũ Cảnh thật sự quá kinh khủng. Ninh Giang lấy cái gì đi ngăn chặn. Không vào Thiên Vũ, cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Ta rốt cục minh bạch những lời này, mọi người kinh hãi vô cùng. Đồng thời cũng ôm lấy cự đại hưng phấn. Thiên Vũ Cảnh vương giả xuất thủ. Đối với cho bọn họ mà nói, quá mức hiếm thấy, dù sao Đông Vực Lục Châu. Cộng thêm trước mắt cực thiên vương, tổng cộng cũng mới 8 vị vương giả thôi, nơi nào giống như Đông Hải, vương giả trên 100 vị, đổi thành bình thời, bọn họ ngay cả vương giả một mặt cũng thấy không hơn. Huống chi là nhìn thấy vương giả xuất thủ, cho nên hôm nay loại này tràng diện, đối với bọn họ mà nói khó được đáng quý. Cực thiên vương, ngươi cho rằng bước vào Thiên Vũ Cảnh, liền có thể sử dụng tu vi áp ta. Ta hôm nay nếu dám đến, sao lại không có có một điểm chuẩn bị? Liền tại mọi người cảm thấy Ninh Giang gần như không có chút nào sinh lộ lúc. Ninh Giang cười lớn lên, theo trên người hắn, đột nhiên có một cổ kinh khủng khí thế. Liên tiếp kéo lên, ngất trời mà lên, Thiên Vũ Linh Lung Giáp, mở, Ninh Giang chợt quát một tiếng. Theo kia trong quần áo, một cỗ nhạt kim sắc quang mang nở rộ ra. Mọi người mở to hai mắt, nhìn kỹ lại, chỉ thấy Ninh Giang trong quần áo, mặc một kiện nhạt kim sắc thiếp thân bảo giáp, chính là từ nơi này bảo giáp trên, hiện lên ra vô cùng vô tận lực lượng, phá, Ninh Giang trên người quang mang tăng vọt, trong mắt chiến ý ngất trời, hãi nhiên xông lên, một quyền hoành thiên mà lên, như một đạo kim hồng bắn thẳng đến trường không, thình thịch cực thiên vương đại thủ cùng Ninh Giang đụng vào cùng nhau. Nhất thời, trong hư không hiện ra nổ tung tiếng động, vô số kinh khí, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Cái gì, cực thiên vương thất kinh, không thể tin được Ninh Giang lại có như thế lực lượng. Đây là cái gì pháp bảo, lại có thể để ngươi phát huy ra thiên vũ cảnh lực lượng. Cực thiên vương cũng là loại người biết hàng, một chút liền nhìn ra cái này bảo giáp bất phàm ni cho dù là thiên linh khí. Cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Thiên linh khí mặc dù lực lượng cường đại, nhưng trọng yếu nhất hay là muốn để cho võ giả tự thân thúc dục. Liền tính cho Ninh Giang nhất tông thiên linh khí, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng là này bảo giáp hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Hắn tự thân liền có được mênh mông vô cùng lực lượng. Hắn nào biết đâu rằng, này giáp tên là Thiên Vũ Linh Lung Giáp. Chính là Linh Lung Thánh Quân luyện chế ra tới bảo giáp. Lấy một đời Thánh Quân thủ đoạn, muốn luyện chế loại này bảo giáp, tự nhiên không nói chơi. Vạn bảo Linh Lung Tháp bên trong, này Thiên Vũ Linh Lung Giáp thật ra thì có không ít kiện. Giống như Kim Thiên Tử ban đầu xuyên vào Thiên Vũ Linh Lung Giáp. Phẩm cấp liền vô cùng cao, là một kiện bát tinh bảo giáp, nhưng phát huy ra bát tinh vương giả lực lượng. Về phần cửu tinh cấp thiên vương bảo giáp, cho dù là Linh Lung Thánh Quân thủ đoạn, cũng luyện chế không ra, bất kỳ một cái có thể trở thành cửu tinh thiên vương người. Cũng là có được đại khí vận người, kinh lịch vô số nguy hiểm, vô số kỳ ngộ, mới có thể đản sinh, thực lực như vậy người. Không thể phục chế, hôm nay Ninh Giang mặc trên người cái này Thiên Vũ Linh Lung Giáp, là một kiện tam tinh bảo giáp. Mạnh nhất có thể phát huy ra tam tinh vương giả uy lực. Bất quá lấy Ninh Giang thân thể, nếu là toàn lực thúc dục cái này Thiên Vũ Linh Lung Giáp, ngược lại sẽ không chịu nổi này cỗ cường hoành lực lượng. Đưa đến bạo thể mà chết, Thiên Vũ Linh Lung Giáp mấu chốt là, tự thân nếu có thể tiếp nhận được Thiên Vũ Linh Lung Giáp lực lượng, không chịu nổi, ngược lại sẽ bị này cỗ bàng đại lực lượng giết chết. Cho nên này là một thanh kiếm hai lưỡi. Giờ này khắc này, theo Thiên Vũ Linh Lung Giáp bên trong, liên tục không ngừng hiện lên ra bàng đại lực lượng, cỗ lực lượng này tràn ngập tại Ninh Giang trong cơ thể. Hắn cảm thấy chính mình thân thể giống như là khí cầu một loại. Sắp sửa nổ, bất quá, một cổ lực lượng vô cùng kịp thời theo bên trong đan điền hiện lên đi ra ngoài. Hóa giải hắn nguy cơ, cỗ lực lượng này, chính là thôn thiên môn tác dụng, chính là vì mở rộng Ninh Giang sức thừa nhận, để cho hắn thân thể có thể thừa nhận được ở nhiều hơn năng lượng. Tựa như một cái bể cá, chứa không nổi quá nhiều nước, như vậy liền mở rộng dung lượng, cực thiên vương, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao. Ninh Giang ánh mắt lạnh lùng, khí thế ngất trời, cuồng vọng, cho là có này bảo giáp, là có thể thắng ta sao? Ngươi một ngày không vào thiên vũ cảnh, liền vĩnh viễn không có minh bạch cảnh giới này cường đại. Cực thiên vương hừ lạnh một tiếng, đánh ra một quyền, thiên địa biến sắc, vô cùng vô tận thiên địa linh khí chịu dẫn dắt, hội tụ mà đến, một quyền này tựa hồ muốn đánh vỡ mọi người trong lòng tốt đẹp, làm cho người ta mang đến các loại tuyệt vọng. Cực thiên vương, người nhãn giới quá chặt, người vĩnh viễn không biết, mặt ngươi đối với là bực nào tồn tại. Ninh Giang ánh mắt lạnh lùng, cũng chỉ tại trong hư không vẽ một cái, suy kéo, theo hắn ngón tay, một cái kiếm mang cắt mà đi, dọc đường không khí giống như là cuồn cuộn con nước lớn một loại, hướng hai bên phân tán, cái này đơn giản vẽ một cái, để cho vô số người trong lòng khiếp sợ, loại lực lượng này, nếu là hướng bọn họ hạ xuống, trong khoảnh khắc là có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn người. Giết cực thiên vương giống giận, hắn bước vào thiên vũ cảnh, thật sâu minh bạch cảnh giới này cường đại, tuyệt không tin Ninh Giang bằng vào một kiện bảo giáp, là có thể cùng hắn chống lại. Hắn đánh ra kinh thiên động địa một kích, kinh khủng ba động mênh mông, giống như biển rộng một loại đè xuống, hủy diệt tính khí tức làm vô số võ giả tâm thần run rẩy. Cho dù là Tô Vũ Oánh, cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng mặc dù là chí thiên vị cường giả, khoảng cách thiên vũ cảnh cũng chỉ là một bước ngắn, nhưng là một bước này, còn kém một cái trời và đất, chí thiên vị, xem như bán bộ thiên nhân, mà thiên vũ cảnh, thì là chân chính thiên nhân, nhưng là cực thiên vương công kích, tại Ninh Giang trước mặt, hoàn toàn không có tác dụng, chỉ thấy Ninh Giang cũng chỉ họa xuất đạo kia kiếm mang. Sở hướng bế nghĩa một loại, cắt mà đi, lấy Ninh Giang làm trung tâm, thiên địa tựa hồ cũng bị chia ra làm hai, vô luận cực thiên vương công kích cỡ nào cường hoành, chính là bị một kích kia, thoải mái phá vỡ, tựa hồ tại một kích kia trước mặt, cực thiên vương lực lượng chẳng qua là trò đùa một loại buồn cười. Cái gì, cực thiên vương không thể tin được, tránh ra một kích kia, chỉ thấy này kiếm mang hướng về nơi xa. Xẹt qua mấy ngọn núi, trực tiếp để cho những thứ kia cao ngàn trượng núi chia ra làm hai. Hí, mọi người hít một hơi lãnh khí, không khỏi khiếp sợ, Ninh Giang như vậy, tiện tay một chỉ, liền có như thế uy là, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cực thiên vương, người mới bước vào thiên vũ cảnh không lâu, đối với pháp lực vận dụng, vẫn là quá cạn mỏng, người lực lượng nữa mênh mông cuồn cuộn. Đáng tiếc tập trung không dậy nổi, cũng chỉ là lớn mà vô dụng thôi, Ninh Giang nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, cực thiên vương ánh mắt chợt lóe, hắn làm sao không biết đây là hắn nhược điểm mà ni thiên vũ cảnh vương giả. Nắm giữ không còn là bình thường linh khí, mà là pháp lực, cũng chính là pháp tắc chi lực, nhưng bởi vì hắn mới bước vào cảnh giới này không lâu. Đối với pháp lực vận dụng, còn chưa quen thuộc, muốn hoàn toàn nắm giữ cỗ lực lượng này, nói ít cũng muốn mấy chục năm mà Ninh Giang cũng chỉ vẽ một cái. Chính là đem pháp lực ngưng tụ tại một điểm trên, nhìn như đơn giản, nhưng hiển lộ ra Ninh Giang đối với pháp lực thao túng quả thực là xuất thần nhập hóa. Hết chương.